Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 168, đạt thành giao dịch, góc truyện audio.com. Phương Thần trăm triệu lần không ngờ, chính là chiêu hoa kiếp này, thế nhưng sẽ đề xuất yêu cầu như vậy, kiếp trước mình theo đuổi nam tử trước mắt như thế nào? Đến hiện tại hắn cũng có thể nhớ rất rõ ràng, có lẽ là bởi vì kiếp trước hắn bị nhiếp hồn thuật, dẫn đến trong tim của hắn, ngoài chiêu hoa người này. Còn lại đều là một bàn dưa chua, thậm chí liên khắc mỹ vị món ngon không có nhìn đến. Phương Dịch ở trong thân thể Phương Thần, cười mà nhìn một màn này. Hắn đối với chuyện Phương Thần trùng sinh mà đến, biết đến nhất thanh nhị sở. Chẳng qua phương diện tình cảm, hắn cũng thấy một chút miêu nị. Từ khi Phương Thần còn bé bắt đầu liền sinh hoạt tại nơi này. Mà thiếu niên với những người khác không có nhiều cảm giác. Vì một mình đối mặt với người xa lạ này biểu hiện của hắn hoàn toàn không giống. Hắn ngược lại có chút kỳ quái. Đây chính là Phương Thần. Rốt cuộc phát sinh qua chuyện gì, mới có thể để hắn như thế này. Chiêu hoa thấy thiếu niên nên không có nói vì thế tiếp tục nói. Hoặc là nói, người hy vọng Phương Tinh chết đi. Quả nhiên câu này vừa mới dứt lời khi, người trước mắt lập tức liền nghiêng đầu của mình. Phương Thần làm sao có thể không biết chiêu hoa đang thăm dò chính mình. Mỗi một lần nói, hắn đều nghiêm túc mà quan sát chính mình, muốn từ bên trong hai mắt của mình nhìn ra cái gì. Hắn cũng không biết chiêu hoa có phải cũng là trùng sinh hay không. Vì kiếp trước thanh niên này, là tên phá ra, cảm giác đào tim ra là gì. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, thậm chí còn uy hiếp cha mình. Chiêu hoa, mục đích của ngươi là cái gì? Phương Thần cũng không cảm thấy. Đờ người trước mắt, thật là thích chính mình. Hoặc là yêu mình, hắn không có sức quyến rũ lớn như vậy. Nếu không nói, hắn sẽ không vì phụ thân làm ra công việc bề bộn như vậy. Vừa nghĩ tới phụ thân, trong lòng của hắn mặt hơi hơi mà lui, thậm chí có điểm điểm đau đớn. Hắn vì biết chiêu hoa yêu cha mình. Như vậy kiếp này có phải hay không cũng vậy không? Chiêu hoa vô tội mà nhún nhún vai. Ta có mục đích gì? Chẳng lẽ cho ngươi làm bạn trai ta? Thật sự có khó khăn như vậy sao? Hắn đối thiếu niên ở trước mắt càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nếu đổi lại là những người khác, có được mỹ mạo như mình cùng tài trí hơn những người khác. Hẳn là không có người cự tuyệt, vì Phương Thần lại hoàn toàn khác u. Hơn nữa liền ánh mắt không có nhìn mình, Phương Thần nở nụ cười, nhưng ý cười không có đạt tới đáy mắt, tiếng nói thanh thúy, tràn ngập toàn bộ bờ biển, nhưng cũng rất nhanh đã bị mai một, ta cũng không tin tưởng, chiêu hoa sẽ đối ta nhất kiến trung tình, hắn chuyện thực, cũng là tâm tư một người bình thường hẳn là sẽ hỏi lại. Chiêu hoa không có lên tiếng, ngoài tiếng sóng biển, còn lại đều nghe không được. Mà hai tầm mắt không ngừng mà giằng co, không trung cũng có thể nghe được tiếng hỏa hoa bùm bùm cuối cùng nên Phương Thần hơi hơi mà sai khai ánh mắt của mình. Phương Thần biết, nếu tiếp tục cùng bản thân thanh niên đối diện nói, hắn sẽ nhịn không được trực tiếp bóp chết người trước mắt. Để cho hắn nhanh lên biến mất ở trên đời này, chiêu hoa nhìn đến thiếu niên phản ứng như vậy, đối với mình rất có lòng tin với sức quyến rũ của mình. Ngay cả người trước mắt không phải Phương Thần mình nhớ, không có bao nhiêu người có thể chịu đựng được hấp dẫn của hồ độc. Phương Thần, chúng ta không cần lãng phí thời gian, ta thừa nhận, mình đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Hơn nữa ta không thích ngươi cùng Phương Triệu nhất cùng một chỗ. Bên trong đôi mắt chiêu hoa, thoáng hiện cảm xúc nghiêm túc, một đôi mắt mị hoặc, lúc này lại xuất hiện điểm điểm hàn ý, Phương Thần mân môi không nói gì. Hắn không rõ lắm tên này rốt cuộc là ghen tị mình ở phụ thân bên người. Hay có mặt khác một khi đã nói như vậy. Như vậy, ngươi nói cho ta biết trước Phương Tinh ở nơi nào. Thiếu niên không có lập tức đáp ứng. Hắn cũng hiểu được, đây chính là chờ khi cha mình biết đến. Hắn rốt cuộc có phản ứng gì. Tuy rằng hắn cũng muốn tình cảm phụ thân. Có phải hay không xuất phát từ ái tình không? Trước kia mình căn bản liền không sẽ quan sát người bên cạnh mình. Nhưng đối phụ thân phá lệ chú ý, vì phụ một mặt khác. Cho tới bây giờ hắn vẫn cố tình không hiểu, thậm chí che lấp rất tốt, để cho hắn đến chết cũng không biết tình cảm phụ thân đối với mình. Chiêu Hoa hít hai mắt của mình. Phương Thần, ngươi cảm thấy ta là ngu ngốc sao? Người này còn không có đáp ứng. Mình liền nói cho hắn biết, nếu hắn đổi ý nói, kia mình cũng không có cách nào. Tại đây thế giới thế tục, bọn họ không thể xuống tay với người thường. Nếu không nói, quy luật sẽ không dễ dàng mà buông tha yêu tộc bọn họ. Yêu tộc bọn họ sống trên cõi đời này, cho dù nằm trên đỉnh vật sống, nhưng lại khó có thể sinh tồn. Hậu đại cũng rất khó được kéo dài. Nếu không lấy mình thân phận như vậy, là sẽ không có tộc nhân đồng ý thu lưu chính mình. Ngươi cảm thấy sao? Phương Thần hỏi ngược lại, trong tròng mắt tối đen, nhìn thấu cảm xúc lạnh nhạt, Chiêu Hoa một câu đều nói không nên lời. Nếu không phải người trước mắt trước đáp ứng mình nói, hắn là sẽ không làm chuyện nhàm chán đó. Đáp ứng rồi nói, ngoài bốn chữ này, hắn không có nói mặt khác. Có chút đồ vật, hai bên bọn họ đều hiểu được. Phương Thần hơi hơi híp hai mắt của mình, vì khuôn mặt hắn, lại không có bao nhiêu lực uy hiếp. Hiện tại thiếu niên này, vì đối với chuyện lang tộc cái gì cũng không biết, nói cách khác, liền bại lộ thân phận của mình. Ta đáp ứng ngươi, chẳng qua điều kiện tiên quyết là tạm dừng trong chốc lát. Phương Thần mới tiếp tục nói, duy trì 3 tháng, nếu 3 tháng sau chúng ta không có gì tình cảm ký ước định liền trở thành phế thải. 3 tháng thời gian, đã là cực hạn hắn chịu đựng, nếu không nói, hắn khẳng định sẽ giết Chiêu Hoa trước mắt. Kỳ thật hắn không có nắm chắc, đây chính là lực lượng của Chiêu Hoa, rốt cuộc là tại trình độ gì. Hơn nữa hắn muốn biết, sự kiện huyết hoa hoa, có phải người trước mắt làm hay không? Phương Thần tự nhận là không phải một người giết kẻ vô tội. Chờ hắn chứng minh rồi, hắn sẽ biết mình nên làm như thế nào. Sảng khoái, Chiêu Hoa đối với thời gian Phương Thần đề xuất cho dù có chút bất mãn, nhưng không nói gì thêm. Vì thế liền đem chỗ nhốt Phương Tinh nói cho hắn biết. Phương Tinh là một cái tiểu thí hài, hẳn không gây nên sóng gió gì, cũng không phải ngồi không. Phương Thần nên cùng Chiêu Hoa tiếp tục ước hội, gọi một cú điện thoại cấp cha mình. Hắn không có khả năng biểu hiện điểm khác thường. Phương Triệu Nhất cầm điện thoại ngẩn người, thẳng đến Tống Gia Bảo truy vấn chuyện, hắn mới hoảng hốt mà hoàn hồn, để cho người của chúng ta đi tìm Phương Tinh. Địa điểm là sau khi nói xong, hắn ngay lập tức mà đi ra ngoài, mà Khổng Chiêu cũng rất nhanh liền đi theo sau nam tử. Phương Tinh không biết mình bị nhốt bao nhiêu lâu, thậm chí liên ban ngày cùng đêm tối đều phân không rõ ràng lắm. Từ khi lần trước người nọ uy mình uống cháo, hắn phản kháng, đã muốn thật lâu không có nhìn thấy bóng người. Hắn biết thân thể của mình rất suy yếu, vì hắn không thể ngã xuống. Hắn muốn biết rốt cuộc là ai thương tổn tới mình. Trong khoảng thời gian này, hắn không có đi ngủ, mỗi lần đều dùng cố gắng lớn nhất điều động mình sức mạnh trong cơ thể. Ngay cả từ cơ hội như vậy rất mỏng manh, nhưng hắn cũng biết, mình buông tha, chính là địch nhân thành công. Răng rắc vì rằng không biết bao lâu không có ăn cơm. Nhưng tinh thần hắn vẫn tỉnh, nếu không nói, làm sao có thể sẽ duy trì thời gian lâu như vậy? Ánh sáng mãnh liệt, khiến ánh mắt Phương Tinh lập tức đóng lại. Lâu lắm chưa từng thấy qua, lập tức kích thích lớn như vậy. Thực dễ dàng tạo thành thương tổn. Nhà nhà nhà thanh âm dâu quai nón. Rõ ràng mà xuất hiện tại trước mặt Phương Tinh. Sau đó thân thể hắn bị kéo lên. Lúc này Phương Tinh một chút khí lực phản kháng cũng không có. Chỉ có thể là tùy ý người này dẫn theo mình, chờ bọn hắn đi ra bên ngoài khi, Phương Tinh lặng lẽ quan sát hoàn cảnh nơi này, phát hiện chung quanh đều là cây cối, hơn nữa chỉ có một gian phòng ở, chung quanh đều rác rưởi chất đầy, xem ra là bên cạnh chỗ đổ rác ép thì, nhiều chỗ bị người ta đốt cháy, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác đến hương vị hỏa huân. Một thân thể Phương Tinh bị ném trên mặt đất, phát ra một tiếng kêu rên, nhà nhà nhà nhà nhà hắn cũng không biết dâu quai nón rốt cuộc là nói cái gì nói. Chỉ có thể gian nan mà di động thân thể mình, hắn không rõ lắm mình bao lâu không có ăn cái gì. Nếu như là người thường nói, chỉ sợ sớm đã đói ngất, vì hiện tại hắn không có nhiều vấn đề, nên bởi vì có quyết tâm hắn tuyệt đối sẽ không biết mình bị nguy hiểm tình. Còn vượng mê đi qua, đến lúc đó thật là tùy ý những người khác xâm lược. Phương Tinh khó khăn mà rời động thân thể của chính mình. Hắn có thể rõ ràng mà nhìn đến tình huống dâu quai nón. Mấy ngày này, ngoài nhìn thấy người trước mắt, những người khác hắn một chút không có nhìn đến. Nói cách khác, hắn là bị vứt bỏ tại cái chỗ này. Mà dâu quai nón, chỉ sợ cái gì chuyện cũng không biết. Chật chật không hổ là người thừa kế của lang tộc. Tại tình huống này, ánh mắt còn có thể trong suốt như thế. Đột nhiên, một đạo thanh âm âm nhu xuất hiện sau Phương Tinh, cả hắn muốn biết xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn hiểu được hiện chỉ là phí công. Cách chương.